Cây có sự sống không? Khoa học coi thực vật và cây cối là sinh vật vì chúng biểu hiện một số đặc điểm nào đó như hô hấp, tăng trưởng, sinh sản và bài tiết. Thực vật và cây cối là sinh vật sống, nhưng chúng không phải là những chúng sanh hữu tình. Ở Ấn Độ, vào thời Đức Phật Buddha, có những người tin rằng cây cối có linh hồn và sẽ không cho phép bất cứ ai chặt hạ cây. Tuy nhiên, trong khi con người chẳng hạn có sắc nghiệp sanh, sắc tâm sanh, sắc quý tiết sanh và sắc vật thực sanh, thì thực vật và cây cối thiếu 3 trong 4 loại này. Chúng chỉ có sắc quý tiết sanh, bao gồm 8 sắc bất ly. Mặc dù thực vật sinh trưởng và sinh sản, nhưng chúng không thể được coi là những chúng sinh hữu tình theo lời dạy của Đức Phật Buddha, bởi vì chúng không có danh pháp cũng như sắc nghiệp sanh. Điều này đi ngược lại với một ý kiến thường được chấp giữ vào thời kỳ của Đức Phật Buddha. Một lần nữa làm sáng tỏ rằng nếu Đức Phật Buddha không xuất hiện trên thế gian, chúng ta sẽ không thể hiểu điều gì là đúng và điều gì là không đúng sự thật. Một khi một người đã tu tiến định và thực hành Nama và Rupa, danh sắc một cách có hệ thống, cụ thể hơn là trong khi thực hành quán sắc Rupa, người đó sẽ có cơ hội phân tích xem cây có sắc nghiệp sanh, vân vân hay không, và có thể tự quyết định liệu cây có phải là những chúng sanh hữu tình hay không. Để hiểu lý do tại sao cây cối phát triển và tăng kích thước, chúng ta cần hiểu việc sản sanh ra các Kalapa, bọn sắc quý tiết sanh. Như đã giải thích ở trên, tất cả các bọn sắc Rupa Kalapa đều có hỏa đại, bất kể chúng là do nghiệp sanh, tâm sanh, quý thiết sanh hay vật thực sanh. Lấy ví dụ về bọn nhãn 10 pháp do nghiệp sanh, có hỏa đại trong bọn nhãn 10 pháp và hỏa đại này có thể tạo ra các bọn sắc Rupa Kalapa mới. Vì Rupa Kalapa mới này được tạo ra nhờ nhiệt độ nên nó được gọi là Kalapa sắc quý tiết sanh. Trong Kalapa sắc quý tiết sanh mới này cũng có hỏa đại và hỏa đại ấy có thể sản sinh ra một Kalapa sắc quý tiết sanh mới khác. Trong Kalapa sắc quý tiết sanh thế hệ thứ hai này cũng có hỏa đại, nó lại sản sinh tiếp một Kalapa sắc quý tiết sanh khác nữa. Theo cách này, bắt nguồn từ hỏa đại của Kalapa sắc nghiệp sanh thì nhiệt độ tạo ra khoảng 5 hoặc 6 thế hệ Kalapa sắc quý tiết sanh. Sau đó, hỏa đại của thế hệ thứ 5 hoặc thứ 6 của Kalapa sắc quý tiết sanh không thể sản sinh ra Rupa Kalapa mới nữa. Tùy thuộc vào loại kiểu nguồn gốc của nó và sức mạnh của hỏa đại mà một số Kalapa sắc quý tiết sanh có thể sản sinh ra một số lượng nhất định thế hệ Kalapa sắc quý tiết sanh mới. Tuy nhiên, cây cối chỉ bao gồm các Kalapa bọn sắc quý tiết sanh. Hỏa đại trong những Kalapa sắc quý tiết sanh này tạo ra nhiều thế hệ Kalapa sắc quý tiết sanh mới. Theo cách này, các Kalapa sắc quý tiết sanh được sản sinh ra nối tiếp nhau và chúng cũng bị diệt đi. Tuy nhiên, những bọn sắc Kalapa diệt đi ấy được thay thế bằng những Kalapa mới sinh. Khi các điều kiện hỗ trợ thuận lợi hiện hữu ở dạng đất, nước và ánh sáng mặt trời, thì hỏa đại trong chúng hỗ trợ cho việc sản sinh ra các Rupa Kalapa mới. Sau đó sự sinh khởi của các Kalapa mới vượt xa số lượng diệt đi của các Kalapa cũ. Cho nên, từ hỏa đại ban đầu, trong hạt giống, cây cối càng ngày càng lớn. Nhưng một ngày kia, số lượng của quá trình sản sinh các Kalapa này dừng lại và số diệt đi vượt hơn số sinh ra. Cây cối khô héo rồi cuối cùng chết đi. Giống như cây, tất cả các sắc vô tri được sinh ra và duy trì bởi hỏa đại. Ví dụ hỏa đại trong đá, kim loại, khoáng chất và gỗ cứng rất mạnh mẽ và sản sinh ra rất nhiều thế hệ sắc. Sắc pháp này có thể tồn tại trong một thời gian dài vì sức mạnh của hỏa đại bên trong nó. Ngược lại, hỏa đại có trong ví dụ gỗ mềm, thực vật mềm, thịt và trái cây rất yếu. Do đó tương đối ít thế hệ sắc được sản sinh ra nên sắc nhanh chóng bị tiêu hoại. Sắc bị tiêu hoại vì hỏa đại không còn trợ tạo ra sắc mới, mà thay vào đó thiêu hủy chính nó, sắc bị thối rữa, tan rã và phân hủy. Khi sắc bị thiêu hủy bởi lửa, chẳng hạn như khi gỗ cháy, đó là do hỏa đại của sắc bên ngoài hay ngoại phần, ngọn lửa bật cháy gỗ, hỗ trợ hỏa đại của sắt bên trong hay nội phần, gỗ và một lượng lớn hỏa đại bùng cháy, nghĩa là hỏa đại trở nên chiếm ưu thế và do đó sắt bị thiêu hủy. Một quá trình tương tự xảy ra cho cơ thể con người. Chúng ta lớn lên từng ngày. Chúng ta ban đầu là em bé sơ sinh và trẻ em, sau đó trở thành những người trưởng thành trẻ trung hấp dẫn. Rồi chúng ta trải qua những năm tháng trung niên cho đến khi, nếu chúng ta còn sống, chúng ta thấy mình là những ông lão và bà cụ già nua và nhăn nheo. Khi chúng ta còn trẻ, các Rupa Kalapa sinh ra vượt xa số lượng diệt đi. Sau khi chúng ta trưởng thành, có ít Rupa Kalapa sinh ra hơn theo mỗi năm trôi qua. Cho đến khi sự cân bằng thay đổi và các Kalapa mới sinh ra không còn có thể thay thế những số diệt đi nữa. Điều này xảy ra một cách từ từ. Quá trình lão hóa và sự tấn công của tuổi già không biểu hiện rõ rệt. Rồi ngày qua ngày, năm này qua năm khác, các Rupa Kalapa diệt đi càng ngày càng vượt xa số lượng sinh ra. Số diệt đi vượt quá số lượng được thay thế, càng lúc càng nhiều theo từng ngày trôi qua. Ngoại hình của chúng ta thay đổi và bề mặt của làn da cũng thay đổi. Đây là quy luật của tự nhiên. Cũng vậy, nhiều người già cảm thấy trái cây họ ăn không còn ngon ngọt như trái cây họ ăn khi còn trẻ. Thật ra không phải như vậy, mà vì khi chúng ta trở nên ngày càng già đi, số lượng sắc thiệt thanh triệt càng ngày càng ít đi, do đó cảm nhận vị của chúng ta dần trở nên nhạt nhẽo hơn trước. Cho nên đừng đổ lỗi cho trái cây không ngọt như quý vị nhớ, và đừng trách con gái quý vị không nấu ăn ngon như quý vị đã từng làm khi bằng tuổi cô ấy, mà hãy đổ lỗi cho tuổi già của quý vị. Theo cách này, mọi thứ thay đổi khi chúng ta có tuổi theo thời gian dần trôi.